Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, chương 046, một đôi phụ tử tử đấu. Tài phần đối với Bilith Hận, dốc hết tam giang chi nước sợ cũng là rửa không sạch. Tuy rằng Olympus mạch này có con giết cha truyền thống, nhưng đứng ở phụ góc độ trên, đây là tuyệt đối không thể tiếp thu. Hơn nữa tai phần cho là mình xưa nay không hề có lỗi với Bilith quá. Cái này nghịch tử, dĩ nhiên muốn ăn hắn. Quả thực chính là cái xúc sinh a. Hắn tai phần thật vất vả chạy đến, sắp thu được tự do thân, suy yếu một nhóm thời điểm, bị nghịch tử đánh gần chết, còn đem hắn xem là pin, cho run rế lấy ra máu thịt tinh hoa. Loại này sỉ nhục, để tai phần hận ghi lòng tạc ra. Bilith nhất định phải chết. Hiện tại cơ hội tới. Tai phần bất kể là ai mở ra hắn cầm cố, hắn tự đáy lòng cảm tạ cho hắn báo thù cơ hội. Bilith muốn chạy, đến xem hắn tai phần có nguyện ý hay không. Tai phần cái kia rách rách dưới dưới 100 đầu óc đã sớm bị lửa giận cùng sự thù hận thiêu mất đi. Lý trí, thấy Bilith xé ra cánh cửa không gian hộ muốn chạy, hắn chia lìa dựng lên, một phát bắt được Bilith cổ chân. Theo Bilith đồng thời, xuyên qua cửa không gian hộ, tiếp theo một cái chớp mắt, đi đến ác ma luyện ngục bên trong. Ác ma luyện ngục bên trong nhìn như không gian nhỏ hẹp, ẩn chứa huyền bí, đem hai cái to lớn ra hỏa chứa đựng ở bên trong. Vô hình cầm cố lực lượng để chuyện này đối với thù sâu như biển phụ tử sức mạnh lớn suy. Bilith tâm trạng càng gấp, nhưng tai phần nhưng không nghe theo bất nào. Hai cái tư đánh vào nhau, dùng lấy hết tất cả thủ đoạn, khu con mắt, chảo lỗ mũi, kề tai nói nhỏ, thủ đoạn gì đều triển khai ra, mà đánh nhau bên trong hai cha con họ nhưng không có nhận ra được. Ác ma luyện ngục bốn phía trên vách, hào quang nhàn nhạt mơ hồ chảy xuôi, cầm cố lực lượng trở nên càng ngày càng mạnh. Thường Uy nhìn đôi kia quyết đấu sinh tử phụ tử xé ra không gian dây dưa rời đi, tâm trạng nhất thời buông lỏng. Muốn nói hiện tại, lấy Thường Uy thần thông pháp lực, cùng bị thương nặng Bilith đối đầu còn hơi hiềm lực có thua. Đừng xem Bilith tựa hồ bị đánh rất thảm, cái kia đến nhìn hắn đối thủ là ai, có thể so với nhân tiên ác ma lãnh chúa. Đơn hắn cái kia cường hãn ác ma chân thân, Thường Uy đại đa số phép thuật cùng thần thông đều đối với hắn vô hiệu, đúng là cô đọng tạo hóa độc tính mới đúng hắn có ảnh hưởng, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Thường Uy có thể không cường hào đến ra tay hay dùng tạo hóa gia trì phép thuật cùng thần thông mức độ, cái kia viên độc hoàn đã rất để Thường Uy đau lòng. Thường Uy xưa nay không có ý định cùng Bilith trực tiếp đối đầu, bởi vì không chắc chắn, hắn tuyệt đối sẽ không với hắn đối mặt. Thật tại hiện tại sở hữu bố trí, hầu như đều thực hiện, hắn có thể nhìn thấy, Bilith xé ra không gian đối diện ác ma luyện ngục. Nói thật, Thường Uy rất sợ Bilith xé ra không gian chạy mặt khác địa phương đi. Hắn chỉ ở ác ma luyện ngục bên trong bố trí thủ đoạn. Hắn địa phương, trời mới biết Bilith có bao nhiêu địa phương có thể đi. Có điều Thường Uy trước suy tính, lấy ác ma luyện ngục đối với Bilith tầm quan trọng, còn có lâu dài tới nay quen thuộc vấn đề. Bilith nếu như phải đi, có vượt qua 50% xác suất hắn gặp đi ác ma luyện ngục. Quả nhiên không có đoán sai. Thường Uy lúc này thời gian không hơn nhiều, rất hồi hộp, bởi vì hắn nhất định phải đề phòng đôi kia phụ tử đánh ra ác ma luyện ngục. Một khi đánh ra đi, kết cục nói chung lại là trước thời không hủy diệt tái hiện. Liền Thường Uy một lần nữa đưa ánh mắt đưa lên đến Uranus đại não mê cung trên. Hắn hít một hơi, thanh quát một tiếng, sau đầu vân quang hiện ra. Một cái tiểu thế giới cái bóng căng phồng lên đến, hóa thành một cái lưới lớn, hướng mê cung cái bọc mà đi. Callisto cầm màu tím viên thuốc lần nữa tiến vào lỗ sâu không gian. Ở đem viên thuốc đầu quá khứ trong nháy mắt, quả nhiên cảm nhận được nguy cơ lớn lao. Bilith tiếng giống giận dữ lan đến gần lỗ sâu không gian, làm cho nàng có loại lập tức bị lỗ sâu không gian thả vào hư không cảm giác. Nàng quyết định thật nhanh, lấy ra tấm lệnh bài kia. Pháp lực vừa khởi động, liền bị một vệt sáng xanh bao bọc. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Linda, một chút nhìn thấy ngồi xếp bằng ở trước mặt Linda. Callisto mạnh mẽ thở ra một hơi. Callisto, Linda đã thức tỉnh. Đây là, chỗ nào? Callisto gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Đánh giá bốn phía, như tiên cảnh, liền không nhịn được hỏi. Bồng Lai đảo, Linda cười nói, Thương Hòn đảo, sau đó liền hỏi, bên ngoài tình huống bây giờ thế nào rồi? Callisto ngồi xuống, cùng với nàng song song. Nếu như nam nhân của ngươi theo ta giao dịch hữu hiệu, như vậy tình huống nên đang hướng về tốt phương hướng phát triển. Hữu hiệu, lúc này, lam quang lóe lên, Thiệu Lệ Văn cùng Enzo cùng nhau xuất hiện. Thiệu Lệ Văn phấn chấn nói, lỗ sâu không gian đã tan vỡ. Hoa Hạ phủ văn bộ đội cơ giáp chính đang càn quét tàn dư sinh vật ngoài hành tinh binh khí. Vậy, các ngươi đồng thời lại đây là, Linda mới vừa thức tỉnh. Rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng. Đưa Titan cự thú trở về. Enzo lấy ra càn khôn bình, đem miệng bình nhắm ngay bát quái đài bên kia hồ lớn. Con kiến như thế Titan cự thú từng cái từ miệng bình bay ra ngoài, đón gió tăng trưởng, biến trở về chân thân, từng cái rơi xuống trong hồ. Callisto kinh ngạc nhìn từng con thương tàn Titan cự thú, nói, ác tha lãnh chúa còn định đem chúng nó đều ăn đi đây. Hắn ăn không được. Thiệu Lệ Văn cười nói, ngoại trừ số ít vài con trước chết trận, còn lại đều ở nơi này. Còn có Pandora cùng tên ác ma kia, thả ra sở hữu Titan cự thú. Enzo quay lại miệng bình, đem Pandora cùng Pinky đổ ra. Pandora lập tức cười lấy lòng muốn nói gì, lại bị Linda một chưởng đánh đổ. Đây là một chân chính tiện nhân. Trước tiên nhốt lại, Thiệu Lệ Văn gật gật đầu. Chờ Thường trở về nơi để ý đến các nàng. Nói đến Thường Uy, Linda cùng Enzo đều lo lắng lên. Hiện tại liền còn lại Thường chỗ ấy. Một mình hắn đối mặt ác ma lãnh chúa, tình huống có thể sẽ không quá tốt. Enzo nói, chúng ta có muốn hay không đi giúp hắn? Linda cùng Thiệu Lệ Văn đồng thời lắc đầu. Không, chúng ta đi, chỉ có thể là phiền toái. Hơn nữa chúng ta hiện tại còn không biết bọn họ ở nơi nào. Thiệu Lệ Văn chấn định nhất, nói, hiện tại duy nhất có thể làm, chính là chờ chờ, ta tin tưởng hắn, ngoại trừ tin tưởng, cũng không có biện pháp khác. Ác ma luyện ngục, chỗ này tự thành không gian, mãnh liệt cầm cố lực lượng có thể trấn áp 3,600 đầu ác ma. Bên trong còn có so với Bilith càng mạnh hơn tồn tại. Nơi này kiên cố không thể nghi ngờ. Mặc cho Bilith cùng tai phần đánh máu thịt tung tóe, cũng dao động không được ác ma luyện ngục ổn định. Bilith đã bắt đầu xin tha. Hắn muốn rời đi nơi này, nhưng tai phần không cho. Cơ hội tốt như vậy, tai phần như thế nào sẽ bỏ qua cho? Hắn tức cũng đã suy yếu đến cực điểm, nhưng một hơi không xuống đi, Bilith cũng không thể làm gì. Thế giới bên ngoài, Bilith cái kia tòa nhà lớn, phế tích trước, cảnh sát cùng ăn dưa quần chúng làm khí thế ngất trời. Không ai nhìn thấy, một đạo phàm nhân không thể nhận ra xanh thảm hào quang bên trong. Thường Uy xuất hiện, hắn nhìn tòa cao ốc này phế tích, cười cợt, lại là một vệt sáng xanh né qua. Người đã đi đến ác ma luyện ngục ở ngoài. Lúc này, ác ma luyện ngục dưới, thù sâu như biển phụ tử từng người thở hổn hển mới vừa tách ra, lại muốn tư đánh vào nhau thời điểm, bọn hắn đồng thời dừng lại.